Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, quân doanh kinh biến. Làm yêu cơ là một loại tâm hỏa, là dương vũ thiên phú tiềm năng, tại các hỏa loại bên trong xếp hạng vô cùng gần phía trước tồn tại. Dù là nó hiện tại còn phi thường địa nhỏ yếu, nhưng là muốn thiêu hổ phách thạch lại là không khó. Tại Lam Yêu Cơ tiếp xúc đến hổ phách thạch thời điểm, nó liền rách ra ra, có một đầu man hổ sông tiêu gầm thét. Tiết Quý thì là nắm lấy cơ hội, lấy ra túi nước đối hổ phách thạch rót quá khứ. Tại nước này làm lạnh thời điểm, hổ phách thạch đang nhanh chóng địa mềm hóa. Hắn nâng lên chùy đến chính là một trận nện, làm nóng, làm lạnh, làm nóng, làm lạnh. Tiết tấu giống nhau đang không ngừng biến hóa. Hổ phách thạch rốt cục bị đập thành lớn chừng ngón cái một hạt châu. Bị Tiết Quý trực tiếp đánh vào trụy nguyệt cung bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, tiếp xuống mới là tỉ mỉ sống. Liền không cần dùng đến dương vũ. Tiết Quý đem trụy nguyệt cung chậm rãi rèn luyện. Đem mỗi một chi tiết nhỏ du côn rảnh đều mài đi. Đem khom lưng điêu mài đến bóng loáng hoàn mỹ, cố gắng mỗi một cái bộ vị đều đạt tới đã tốt muốn tốt hơn tình trạng. Tiểu Hắc cũng không khỏi than nhẹ nói, đây là một vị có suy nghĩ lý thú luyện khí sư. Dù là hắn chỉ là cấp thấp luyện khí sư, nhưng phần này tinh thần lại vô cùng đáng ngưỡng mộ. Dương Vũ thế nhưng là rất ít nghe Tiểu Hắc tán thưởng người. Có thể thấy được Tiết Quý thật sự là một xuất sắc luyện khí sư. Đúc lại trụy nguyệt cung, hết thảy bỏ ra 3 ngày thời gian. Đương sau khi hoàn thành, Tiết Quý liền đem Dương Vũ kêu tới nói, đem ngươi tinh huyết xóa đến cái này trên cung. Về sau hắn liền thuộc về ngươi chuyên môn binh khí. Dương Vũ nhận lấy trụy nguyệt cung, chạm nhẹ một chút cái này bóng loáng duyên dáng khom lưng. Bách ra một vòng máu tươi, rơi xuống cái này khom lưng bên trên phía trên. Khom lưng lặng lẽ tản mát ra một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Phảng phất có cung minh thanh âm tại đáp lại, càng có tiễn mang lấp lóe, đâm thẳng không trung mà lên. Phảng phất kia hổ gào thanh âm, dọa đến phi hành bên trong cầm thú đều lung lay sắp đổ. Kém chút không có tại chỗ ngã xuống. Đây bất quá là trụy nguyệt cung một lần nữa khôi phục khí tức liền có được bực này uy lực. Có thể thấy được cái này trụy nguyệt cung bất phàm chỗ. Tốt cung, Dương Vũ từ đáy lòng địa tán tiếng nói. Cố mà chân quý nó. Ta đi, Tiết Quý nói một tiếng về sau. Thu thập hắn đồ vật. Cực kỳ tiêu sái rời đi. Dương Vũ muốn mở miệng giữ lại. Thế nhưng là há hốc mồm. Vẫn là không có có ý tốt nói ra. Đối phương ý lấy quyết. Hắn nói cái gì cũng vô dụng. Có cơ hội gặp lại tiểu phàm. Thay ta giúp hắn một chút. Hắn là một cái chưa thấy qua việc đời hài tử. Tiết Quý thanh âm từ đằng xa truyền trở về nói. Cái này phảng phất đã là tại giao phó di ngôn. Dương Vũ nghe trong lòng cảm thấy khó chịu không nói ra được. Tiết Quý có phải hay không? Đại hạ chi nhục. Có lẽ cũng chỉ có hắn biết cùng dài. Đây là một cái khả kính hán tử. Dương Vũ trên lưng trụy nguyệt cung về sau. Liền dẫn bên trên mộng băng tuyết cùng tiểu hắc tiến về băng lang cốc mà đi. Hắn còn muốn thay khác 2 lang yêu luyện chế yêu vương đan. Ngay sau đó là trở về trấn man quân thời điểm. Bọn hắn một nhóm tốc độ cao nhất địa đi đường. Không tiếp tục làm lỡ nửa điểm thời gian. Chưa hết một ngày liền quay trở về tới băng lang cốc. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt thì là sớm tại 3 ngày trước trở về bọn chúng tộc địa đi thu nạp. Thảo Dược, Dương Vũ vừa trở lại băng lang cốc một ngày sau đó. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt chính là khiêng từng túi Thảo Dược mà đến. Nhìn ra được bọn chúng đối với yêu vương đan tương đương địa khát vọng. Dương Vũ không muốn tại cái này làm lỡ thời gian quá dài. Liền toàn lực địa luyện chế yêu vương đan. theo hắn đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới về sau. Thần đình đạo hoa lực lượng đại trướng, các thủ đoạn đều tại tăng lên, hắn luyện đan thủ đoạn cũng tại tăng lên, một lò lại một lò yêu vương đan liền bị hắn lần lượt địa luyện chế ra ra. Dương Vũ tại cái này trọn vẹn ngây người 7 ngày 7 đêm về sau, luyện chế được đại lượng yêu vương đan, xem như đối tam đại thiên yêu đáp lễ, cùng chúng nó cũng coi là kết xuống thâm hậu hữu nghị. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ cũng không nhiều nghỉ ngơi, liền dẫn lên Mộng Băng Tuyết cùng khác hai yêu vương trở về trấn Man Quân đi. Kia hai yêu vương theo thứ tự là Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hồ. Ngân Văn Quy luyện hóa băng giao huyết chi về sau, đầu rùa đã là càng lúc càng giống giao, huyết khí cường đại hơn nhiều, chiến đấu thiên phú cũng tuyệt đối trở nên mạnh hơn. Về phần Hỏa Vân Hồ đột phá yêu vương cảnh giới, một thân hỏa khí vô cùng nồng đậm, đồng dạng là thi triển bất phàm hổ vương chi uy. Hai bọn nó đều là dã tính 10 phần, dữ tợn vô cùng, nhưng tại Dương Vũ trước mặt ôn thuần cực, nào dám có nửa điểm hung tính. Bọn chúng tại tiến bộ, mà Dương Vũ tiến bộ càng thêm rõ ràng, mỗi giờ mỗi khắc toát ra tới vương giả khí tức, ép tới bọn chúng đều có chút không thở nổi. Đoạn thời gian này đến, Dương Vũ thế nhưng là thường cùng thiên yêu ở chung một chỗ, khiến cho hắn ngưng tụ khí thế đã không phải là bình thường vương giả có thể so sánh được. Dương Vũ rời đi băng lang cốc, vẫn như cũ là đi đường thủy, từ Ngân Văn Quy mở đường. Dương Vũ, Mộng Băng Tuyết, Tiểu Hắc, Hỏa Vân Hồ cùng Huyết Long Mã đều tại nó khoát đại trên lưng. Từ nó còng lấy tiến lên, lần này, Hỏa Vân Hồ thì không còn giống trước đó như thế sợ nước. Nó đã là yêu vương có thể đằng không mà lên. Trên đường, Dương Vũ cũng không có lãng phí một tơ một hào thời gian, không gần như chỉ ở vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đang thu nạp lấy nước sông này nồng đậm thủy huyền khí, còn lợi dụng linh hồn đang không ngừng tu luyện Trụy Nguyệt Cung Quyết, tranh thủ mau chóng đem giai đoạn thứ nhất thiện xả tu luyện hồi. Giai đoạn này cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ khí lực, nhãn lực, đem động tác cân đối đến hoàn mỹ, lấy hắn vương giả cảnh giới, có thể rất nhanh nắm giữ được. Đến giai đoạn thứ hai cũng có chút gian nan, nhất định phải trong tay nắm giữ tiện ý, mới có thể nổ bắn ra có thể lạc nguyệt tiễn thuật. Còn phải chậm rãi tìm tòi mới được. Giai đoạn thứ nhất đều không có cách nào thuần thục tình huống phía dưới, không có khả năng tiến vào giai đoạn thứ hai. Dương Vũ minh tưởng một phen về sau, lấy ra Ngưu Giác Cung, vẫn như cũ lấy Trụy Nguyệt Cung Quyết động tác cùng điều tức pháp môn, vận hành lực lượng hội tụ tại trên hai tay, mà trên hai tay huyệt khiếu nhảy lên, có tiềm năng lực lượng kích phát. Ngưu Giác Cung hướng về một phương hướng ngắm đi, kéo căng cung về sau, một tiễn bắn ra ngoài. Hưu, một tiễn này giống như sao băng hướng phía trên không trung vọt tới. Tại 700 trượng trên không trung, có một con phi nhanh lấy phi cầm còn đến không kịp phản ứng, liền bị một tiễn này xuyên bụng mà qua, điểm điểm máu tươi từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Dạng này tầm bắn cũng chỉ có Dương Vũ dạng này cường giả mới phải làm đến. Mà lại muốn đem cao như vậy địa phương phi cầm nhắm chuẩn càng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến sự tình, hắn có thể một tiễn thế thì mục tiêu. Thuật bắn cung này thật là có mấy phần thiện xả năng lực. Dương Vũ lại biết hắn cách một bước kia còn có một số khoảng cách, nhất định phải thường thường luyện tập. 100 tiễn bên trong, có 90 tiễn trở lên chuẩn xác trúng đích mục tiêu, mới xem như đạt tới giai đoạn này yêu cầu. Dương Vũ liên tục địa bắn tên, liếc về phía phương hướng khác nhau, hoặc là ngoài mấy trăm trượng lá cây, hoặc là tại giang hà bên trong đột nhiên nhảy dựng lên thủy yêu các loại, đều trở thành hắn dọc theo con đường này xạ kích mục tiêu. Phần lớn đều bị mạng hắn trúng mục tiêu, chỉ có số ít phần thất thủ. Đây hết thảy đều thuộc về công với hắn sức cảm ứng cường đại. Sức cảm ứng cường đại thì là bởi vì thần đình đạo hoa duyên cớ. Tinh thần lực chủ đạo đây hết thảy năng lực. Tại những này xạ kích luyện tập phía dưới, hắn đối với bắn tên động tác giải tại ngực, dần dần trở nên thành thạo được nhiều. Chỉ cần lại nhiều thêm luyện tập, rất nhanh liền tiến vào thiện xạ cảnh giới. Rất nhanh một ngày trôi qua, bọn hắn thoát ly đường thủy, bắt đầu hướng phía đường bộ tiến lên, hướng trấn man quân phương hướng tiến đến. Dương Vũ cũng không sốt ruột đi đường, hắn phải từ từ chờ lấy man tộc bên kia hành động. Phối hợp với cùng một chỗ hành động, mới có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao gắng sức đuổi theo, hắn vẫn như cũ là tại hai ngày sau đó quay trở về tới trấn man quân phụ cận. Dương Vũ đem con rùa già tinh huyết lấy ra ngoài nói với Ngân Văn Quy. Quy thôn tử, có thể cảm ứng được đây là cái gì máu sao? Ngân Văn Quy liếm liếm đầu lưỡi nói. Là tộc ta tiền bối nồng đậm tinh huyết, thiếu gia là phải ban cho ta không? Không sai, chính là muốn ban cho ngươi. Còn có một viên yêu vương đan cùng nhau cho ngươi. Có muốn hay không muốn? Dương Vũ hỏi. Muốn, thiếu gia quá tốt rồi. Ngân Văn Quy liên tục gật đầu. Sau đó liền hướng phía kia tinh huyết cùng đan dược chủ động bắt tới. Đáng tiếc, nó lại là bắt một cái không. Dương Vũ cũng không có dễ dàng như vậy đem tinh huyết cùng đan dược cùng một chỗ cho nó. Cầm bọn chúng, về sau ngươi liền phải ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ta. Không thể lại có nửa điểm phản bội chi tâm. Không phải coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn đem ngươi làm thịt hầm thành canh. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Đúng đúng, cháu trai tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt không hài lòng, Ngân Văn Quy liên tục gật đầu nói. Hiện tại, coi như Dương Vũ đuổi nó đi, nó đều không muốn đi à. Dương Vũ tiềm lực quá cường đại, lại cùng thiên yêu giao hảo, còn có được băng giao yêu hạch. Đây đều là nó muốn có được đồ vật. Nó rất rõ ràng chỉ có một lòng đi theo Dương Vũ mới có thể thu hoạch được những vật kia. Cho nên nó đã có quyết đoán. Rất tốt, bọn chúng cho ngươi. Ngươi tạm thời ở chỗ này trước đem bọn chúng luyện hóa, tăng thêm một bước thực lực, để Hỏa Vân Hổ thay ngươi hộ pháp. Ngày sau lại mang các ngươi cùng một chỗ trở về Vương Thành đi. Dương Vũ dứt lời, liền đem tinh huyết cùng đan dược đều cho Ngân Văn Quy. Còn giữ Hỏa Vân Hổ lại đến, chỉ cưỡi huyết long mã, mang theo Mộng Băng Tuyết cùng Tiểu Hắc hướng phía trấn Man Quân mà đi. Hắn là trong quân Thiên Lang tướng, trong quân đội địa vị đã là không giống ngày xưa mà nói. Tâm tính đã trở nên không giống. Hai người một ngựa, cực kỳ nhàn nhã đi tới. Chẳng qua là khi hắn tới gần trấn Man Quân về sau, liền cảm nhận được không khí khác thường. Ở chỗ này phòng trạm canh gác đám binh sĩ thế mà đối với hắn toát ra một tia khác khí tức. Cũng không phải là trước tiên đối với hắn hành lễ, để hắn dâng lên nghi hoặc. Không đầy một lát về sau, hắn liền đến Tử Vong Quân đoàn phạm vi bên trong. Tại trấn Man Quân bên trong, đóng tại phòng tuyến thứ nhất chính là Tử Vong Quân đoàn. Ấn đạo lý tới nói, Tử Vong Quân đoàn đám binh sĩ sẽ ở trước tiên đối với hắn tiến hành nghênh đón mới đúng. Thế nhưng lại không có người có nửa điểm động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói. Một lúc sau, Tử Vong Quân đoàn đám binh sĩ rốt cục có động tĩnh. Cả đám đều hướng phía Dương Vũ vây quanh. Thế mà dẫn theo binh khí đối Dương Vũ tiến hành phong tỏa. Không hề giống là nghênh đón chi lễ đâu. Dương Vũ định nhãn xem xét, mới phát hiện trước mắt những binh lính này cũng không phải là những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Căn bản không phải hắn lúc đầu binh sĩ thủ hạ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Không nhận ra bản tướng sao? Dương Vũ quát lên nói. Lúc này, có tướng lĩnh thanh âm vang lên.